Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn ở đây với kênh YouTube Studio Tom Mốt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 77 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe một tập truyện. Và không mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ vào câu chuyện. Thần Đế tập 77. 7-8 ngày thì 7-8 ngày. Trong lòng Tô Dật suy tư, dù sao chỉ cần rời khỏi Man Yêu Lâm, đến lúc đó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tuy ra Man Yêu Lâm vẫn là Man Yêu Sơn Lâm, nơi đó có không ít kẻ thù của hắn, còn có quái vật như khổng lồ Hát Sơn Môn, nhưng ít ra cũng nhẹ nhàng hơn Man Yêu Lâm rất nhiều. Bất quá đối với Man Yêu Sơn Lâm, Tô Dật cũng không dám khinh thường. Chưa không nói Hát Sơn Môn, Xí Thiên Giao cũng là yêu hoàng. Nếu như thành công vượt qua hóa kiếp hình, nếu như là yêu hoàng cảnh chân chính rồi. Nghĩ đến Xí Thiên Giao, trong lòng Tô Dật có chút biệt khuất. Lúc trước mình cực khổ mạo hiểm trộm trứng Thí Thiên Giao, cầu từ nhất sinh, kém chút nữa mất cả tính mạng, lại không nghĩ đến cuối cùng lại thua ở trong tay ma nữ kia. Tính toán ra lần thứ hai thua trong tay ma nữ kia rồi. Lần sau đừng để ta gặp được ngươi. Tô Dật hung hăng nhổ một bãi nước bọt, trong lòng thầm nhủ. Sau đó Tô Dật không nghĩ nhiều nữa, vẫn là rời Man Yêu Lâm trước lại nói tiếp. Chờ đến hỗn loạn vực, đó mới là thiên đường của chính mình. Ngồi xếp bằng, thủ ấn được ngưng kết, mắt nhắm thổ nạp điều tức. Trúc lâm thật sâu, ánh trăng rét lạnh từ phía chân trời chút xuống, rơi vào trong rừng trúc. Ánh sáng pha tạp lấp lóe, làm cho cả rừng trúc mờ ảo, mông lung mà yên tĩnh. Sao lốm đốm đầy trời, trong dãy núi xa xa, thi thoảng có tiếng thú gào thét truyền đến. Có man yêu thú tới gần, nhưng xa xa cảm ứng được khí tức trong rừng trúc, lại không dám đến nữa, bị chấn nhiếp ở nơi rất xa. Bầu trời đêm lạnh, hai bóng đen bỗng nhiên lặng yên cùng nhau xuất hiện ở trên hư không. Hai bóng người kia xuất hiện ở trên hư không, nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Hai bóng người, hai đôi mắt mang theo âm hàn nhàn nhạt như ngôi sao khảm nạm trên bầu trời. Quả nhiên muốn rời khỏi Man Yêu Lâm. Thanh âm rét lạnh truyền ra ở trên bầu trời đêm, nhưng không có ai nghe được. Hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất trong hư không, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Hừ, chỉ mấy tức hai bóng người xuất hiện ở bên ngoài trúc lâm, bốn mắt sáng rực nhìn trúc lâm thầm thúy mà mông lung, trong mắt lộ ra cười lạnh. Trong rừng trúc, cửu mệnh miêu yêu đang điều tức điều dưỡng thổ nạp. Bỗng dưng thủ ấn lại được ngưng kết, hai con ngươi đóng chặt mở ra ngoài, ánh mắt đại biến. Bóng hình xinh đẹp lướt đi, nương theo hai bàn tay thon dài cửu mệnh miêu yêu bay múa, có năng lượng từ trong rừng trúc tràn ra ngoài. Tô Dật và Tô Thiên Tước cũng bị bao phủ bên trong. Thủ liệm khí tức, nhanh! Thanh âm cửu mệnh miêu yêu gấp rút. Theo thanh âm rơi xuống, hư không bốn phía bắt đầu vặn vẹo mông lung, trở nên mờ dần đi, như lâm vào hỗn độn vậy. Tô Dật, Tô Thiên Tước bừng tỉnh, ánh mắt ngưng trọng, biết đây là thủ đoạn ẩn nặc của cửu mệnh miêu yêu. Mà có thể làm cho cửu mệnh miêu yêu như lâm đại địch như vậy, Tô Dật không cần đoán cũng biết, sợ là có cường giả đến nơi đây. Hai hình bóng đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài trúc lâm, nhìn trúc lâm thâm thúy mông lung, khuôn mặt cười lạnh nhẹ nói: không kịp đâu, lừa gạt được mấy người bọn hắn, nhưng lại không lừa gạt được bọn ta. Người mau ra đi, cần gì trốn trốn tránh tránh. Nói xong, hai bóng người cùng nhau lướt đi trúc lâm. Người bên trái phất tay, một đạo quang mang lục sắc bay từ trong tay áo lướt ra ngoài, như lôi điện xuyên qua, chiếu rọi trúc lâm sáng loa mắt. Xoẹt! Sâu trong rừng trúc, năng lượng dập dờn, hư không rung động. Phanh! Phanh! Chỉ trong chớp mắt, hư không bốn phía nổ tung, mảng lớn cự trúc nổ nát vụn, khí tức trùng thiên. Ngao ô! Nơi xa, thú hống như sấm, dị biến đột nhiên xuất hiện, dọa kinh hãi. Đạp đạp. Hư không rung động, bóng hình xinh đẹp của Cửu Mệnh Miêu Yêu lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Tới là Băng Hỏa Sơn Đồng, đầu Ma Xà. Yêu hoàng cảnh lục trọng, coi như ta ở thời kỳ toàn thịnh như vậy cũng chưa hẳn có thể chống lại được. Các người đã cứu ta một lần, vốn định được các người đi ra khỏi Man Yêu Lâm, hiện tại sợ là không còn cơ hội nữa. Lát nữa các người đi trước, đi càng xa càng tốt, về sau không còn nợ các người. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhìn Tô Giật và Tô Thiên Tước nói. Phanh phanh. Theo Cửu Mệnh Miêu Yêu nói xong, bốn phía lại nổ tung khí tức nóng bỏng tràn ngập ra, màu đỏ thấm ngút trời. Trong không gian thần bí bắt đầu rạn nứt. Đạp đạp. Cửu Mệnh Miêu Yêu lại rút lui, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn. Phanh phanh. Hư không không chịu được nữa, triệt để vỡ vụn, hiển lộ ra ngoài. Lúc này Tô Giật mới thấy hư không có hai bóng người xuất hiện, quanh người tràn ngập ánh sáng, một đỏ một xanh giao thoa, khí tức băng hỏa dập dờn. Tô Giật lại rung động, có chút ngạc nhiên, nhìn kỹ mới phát hiện hai thân ảnh kia trên thực tế lại là một người, chỉ là bất quá có hai cái đầu, hai tay, hai eo. Từ phần eo trở xuống toàn thân hai người, trừ phần eo trở xuống lại dính liền nhau, dùng chung cái đùi. Khí tức trên người đối phương càng làm cho Tô Giật âm thầm rung động. Một bên là hỏa thuộc tính, một bên là thủy thuộc tính, thủy hỏa giao thoa, cực kỳ cường đại hơn. Khí tức này để Tô Giật tự dưng trong lòng khó chịu, bị ảnh hưởng. Giờ khác này, ở dưới khí tức băng hỏa áp phách, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công lại tự động vận chuyển. Yêu hoàng cảnh lục trọng, băng hỏa song đầu Ma Xà. Trong lòng Tô Giật ngưng trọng, ở dưới khí tức áp bách đáng sợ kia, người đến hẳn là băng hỏa song đầu Ma Xà. Mà Cửu Mệnh Miêu Yêu bắt đầu vừa nói ra yêu hoàng cảnh lục trọng, băng hỏa song đầu Ma Xà lơ lửng trên hư không, bốn mắt thăm thẳm tràn ngập huyết tinh, nhìn chằm chằm Cửu Mệnh Miêu Yêu, cũng lưu ý đến Tô Giật và Tô Thiên Tước, có chút ngoài ý muốn nhưng chưa hề từng để ý tới. Nhổ cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, các người trốn không thoát được, một cái cũng trốn không thoát. Thanh âm băng hàn, hai cái đầu băng hỏa song đầu Ma Xà chăm miệng một lời, hai con ngươi nhìn chằm chằm Cửu Mệnh Miêu Yêu, lộ ra nụ cười dâm tiện nói. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhất tộc đều là trời sinh vưu vật, nếu ngươi đi theo ta, ta sẽ cầu tình vài lời, bảo hộ huyết mạch còn lại của Cửu Mệnh Miêu Yêu. Ngươi hẳn là nghĩ như thế nào? Mỗi thu diệt tộc một ngày nào đó sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Cửu Mệnh Miêu Yêu nhìn băng hỏa song đầu Ma Xà, trong hai con ngươi tuôn ra huyết quang, lạnh lẽo cười vô tình. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bà Vương ngạnh thương cũng không tệ. Ta lại còn thích loại không chừng ngừng phản kháng như ngươi. Một hồi nói không chừng sau, ngươi sẽ trải qua cảm giác dục tiên dục tử, sẽ muốn không ngừng. Ngươi chắc chắn là sẽ không ngừng cầu nghỉ ta. Hai cái đầu băng hỏa song đầu Ma Xà chăm miệng một lời, từ từ nhàn nhạt nói. Nhìn Cửu Mệnh Miêu Yêu bộ dáng kiều mị tự nhiên kia, giống như kiệt tác hoàn mỹ nhất mượn được thiên địa. Nghĩ đến một hồi vưu vật này sẽ rơi vào trong tay của chính mình, mặc cho mình trà đạp, hắn không khỏi càng ngày càng hưng phấn hơn nữa. Vô sĩ. Sắc mặt Cửu Mệnh Miêu Yêu trầm xuống, khí tức trên thân thể phun trào, tóc trắng bay múa, có ánh sáng xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, trường ấn như vặn vẹo hư không, vỗ về phía băng hỏa song đầu Ma Xà. Đi mau. Cùng lúc, thanh âm Cửu Mệnh Miêu Yêu truyền vào vành tai Tô Giật và Tô Thiên Tước. Chúng ta đi. Tô Giật và Tô Thiên Tước không chút do dự, yêu hoàng cảnh giao thủ, bọn họ ngay cả tư cách đứng gần đó cũng không có. Siêu siêu. Dưới chân, nguyên khí bắt đầu tuôn ra, thân ảnh Tô Dật lướt đi, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn nghĩ, trốn càng nhanh, càng xa, càng tốt. Không phải hắn không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng muốn làm anh hùng, trước tiên phải có thực lực cái đã. Bây giờ, ở lại không phải là anh hùng, mà là vương víu tay chân. Tốc độ Tô Thiên Tước cũng không kém Tô Dật, cánh ngắn vô vỗ, thân thể như một con gà trống. Tô Thiên Tước ngẩng đầu bay thẳng, giống như thiểm điện màu đỏ nhạt. Phanh phanh! Sau lưng, thanh âm trầm đục không ngừng truyền ra, ánh sáng chiếu rọi hư không. Từ trong thanh âm có thể nghe được, sợ là hai bên giao thủ rất kịch liệt. Tô Dật và Tô Thiên Tước nhanh chân bỏ chạy, cũng không dám chút do dự mà dừng lại. Yêu hoàng cảnh, không phải mình có khả năng nhúng tay vào. Trong đêm tối, một đường phi nước đại, nhưng trong lòng Tô Dật lại có chút bất an, lo lắng cho cửu mệnh Miêu Yêu. Lấy tình huống cửu mệnh Miêu Yêu bây giờ, tuy là hai ngày qua hơi khôi phục được một tí, nhưng Tô Dật đoán chừng cửu mệnh Miêu Yêu căn bản không có khôi phục được bao nhiêu, tuyệt đối không phải là đối thủ của băng hóa trong đầu Massa. Chúng ta trốn, cửu mệnh Miêu Yêu làm sao bây giờ? Sợ là giữ nhiều lành ít. Sau nửa canh giờ, cũng không biết trốn được bao xa rồi, thanh âm giao thủ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tô Dật mới ngừng bước. Chúng ta mới lưu lại cũng không phải là đối thủ của con rắn kia đâu. Lại nói không giúp được cái gì, huống chi sự tình này vốn không liên quan đến chúng ta. Tô Thiên Tước ngừng bước, miệng thở phì phò. Thực ra Miêu Yêu kia cũng là không tệ, đã cứu chúng ta một lần rồi, lần này còn để chúng ta chạy trước. Tô Dật thấp giọng nói, trong lòng bất an, băn khoăn. Biết cửu mệnh Miêu Yêu đã không phải là đối thủ của băng hỏa song đầu Ma Xà, nhưng mình còn trốn. Cái này... Tô Thiên Tước nói, người cứu nàng một lần xem như đã hòa nhau rồi. Dù sao cũng là kết bạn mấy ngày nay, nói thế nào nàng cũng là nữ nhân, ta chính là nam nhân. Người là con trống. Như vậy có phải hơi xấu hổ quá hay không? Tô Dật nói thầm lắp bắp, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Người sẽ không phải thật coi trọng Miêu Yêu kia chứ? Đừng quên, nàng không phải là hạng nữ nhân lưu tình bình thường. Người phải biết, nàng chính là cường giả yêu hoàng cảnh. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, 100 cây người cũng không đủ để giết nàng. Tô Thiên Tước chừng Tô Dật một cái, hắn nói từ từ. Xem ra bây giờ chúng ta nên trở về, cũng là chịu chết mà thôi. Tô Dật hơi nắm chặt song quyền, coi như mình trở về, lại có thể coi là thế nào nữa. Còn không phải đi chịu chết. Một cường giả yêu hoàng cảnh lục trọng, mình có thể làm gì được? Người chờ ở đây, nhờ ngươi một việc. Nếu như ta xuất hiện gì không may, người tìm cho ta một loại đan dược trị thương cao cấp, tới địa phương tên gọi là Man Thành. Ở đó có Tô gia, giao cho một lão gia gia. Lão gia từ đó tên chính là Tô Vân Thiên. Nhưng cái gì cũng không cần nói. Bỗng dưng Tô Dật nhìn Tô Thiên Tước nghiêm mặt nói. Tô Thiên Tước sững sờ, chừng Tô Dật lại hỏi, người muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trở về? Người không đi tìm chết, căn bản không phải là đối thủ. Ngươi 100 cái ngươi cũng không được. Ta chỉ về xem một chút, sẽ không liều mạng. Tô Dật cười nhạt nói với Tô Thiên Tước, cũng không thể nữ nhân bảo ngươi trốn. Ngươi sẽ trốn thật chứ? Như thế cả đời ngươi sẽ bất an. Nói xong, sau lưng Tô Dật nguyên khí phun trào, ngưng tụ thành xí dực. Thân thể của hắn hóa thành một tàn ảnh, bắt đầu bay đi. Cái này quá là ngu ngốc. Tô Thiên Tước mắng to, cực kỳ phiền muộn, nhìn bóng lưng Tô Dật rời đi, hùng hùng hổ hổ, sau đó cắn môi một cái nói thầm, vốn tước ra cũng là kẻ ngu, đi cùng ngươi chịu chết vậy. Nói xong, Tô Thiên Tước vỗ cánh ngắn cũng lập tức đuổi theo Tô Dật. Phanh phanh. Trúc Lâm đã sớm hóa thành hỗn độn. Một cự miêu màu trắng dài hơn 10 trượng lơ lửng ở giữa hư không, hai con ngươi không ngừng như hai viên hổ phách phát ra ánh sáng yếu ớt, thân thể hơi cong cong, làm bộ như muốn lao vào. Lông mao màu trắng lập lòe ánh sáng, nhưng giờ phút này đã nhiễm không ít vết máu. Dưới bầu trời đêm, mắt nó sáng như đuốc, móng vuốt khẽ nhúc nhích, không gian run nhẹ nhẹ. Người đã sớm nó mạnh mà hết đà, còn lấy cái gì mà được chống lại ta? Nếu không phải muốn hủy ngươi, ngươi sớm đã bị chấm áp. Ta dụng tâm lương khổ, ngươi không lĩnh tình sao? Băng Hỏa song đầu nhìn cự miêu tràn đầy tự tin, nhàn nhạt cười lạnh nói: Tiếp tục đi. Cự miêu mở miệng, trong hai tròng mắt ánh sáng như lôi điện. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy thanh toán cho ngươi. Băng Hỏa song đầu cười lạnh, chân đạp hư không. Thời điểm nói xong, thân thể như quỷ mị xông ra, trong đầu trái há mồm phun ra hàn quang. Bản thể của mệnh Miêu Yêu lấp lóe, thân thể dọc theo một loại quy tích thần dị, nhìn như rất chậm, tốc độ lại cực kỳ nhanh, nhưng lưu lại tàn ảnh, khiến cho người ta tưởng tượng nàng vẫn còn nguyên ở chỗ đó. Bản thể của mệnh Miêu Yêu tránh đi ánh sáng băng hàn, thân thể hơi cong cong, sau đó lướt đi, móng vuốt nhô ra ngoài, bộc phá ánh sáng như điện, nương theo móng vuốt phá không, bổ về phía Băng Hỏa song đầu ma xà. Nó mạnh hết đà, từ bỏ đi. Băng Hỏa song đầu ma xà cười lạnh, như sớm đã có chuẩn bị, thân thể phía trước phải nhô ra, một quyền vung ra ngoài, xích hỏa ngút trời, nhất thời va chạm miêu chảo cửu mệnh Miêu Yêu. Âm. Năng lượng như tia lửa tung tóe, cực kỳ kinh người. Một quyền một chảo đụng vào nhau, hư không trùng đập, kình phong bao phủ, để bốn phía nổ tung, ánh sáng chiếu rọi đêm tối. Phốc phốc. Bản thể cửu mệnh Miêu Yêu bay ra sau, miệng phun ra máu tươi. Kết thúc đi, về sau theo ta, đảm bảo ngươi sẽ dục tiên tử, hàng đêm sẽ hạnh phúc. Băng Hỏa song đầu ma xà cười lạnh, hai chân phát sáng, trong nháy mắt hóa thành một con mạng xà, giống như tia chớp cuốn lấy bản thể cửu mệnh Miêu Yêu. Tiểu xa, ăn ta một đao. Bỗng dưng lúc này, một bóng người lướt đến, xuất thủ trên hư không, tóc dài nối rối tung, ánh mắt đỏ thẫm, phía sau có xí dực vỗ mạnh, khí tức uy nghiêm mà hủy diệt tràn ra ngoài. Người đến tay cầm đại đao, nương theo phong bạo nóng rực, năng lượng bao phủ bốn phía, từ bên trong có uy thế sắc bén tuôn ra ngoài, làm cho không khí bắt đầu vặn vẹo. Cuồng Long Bá Vương Trảm. Một đao hung hăng bổ xuống, ánh sáng đỏ thẫm như núi lửa bạo phát, trong chốc lát ánh đao như lôi đình bổ xuống, uy thế sắc bén mà bá đạo. Ngao. Trong ánh đao như có một hư ảnh xích long như ẩn như hiện, chấn động hư không. Loại khí tức này nhất thời để Băng Hỏa sau đầu ma xà sững sờ. Xoẹt. Nhưng rất nhanh, cái đuôi Băng Hỏa song đầu ma xà quất ra, không hề cố kỵ, trực tiếp động vào ánh đao. Âm. Đao quang của Tô Duật bị phá hủy, ngay cả đại đao trong tay cũng vỡ nát. Sau đó cái đuôi Băng Hỏa song đầu ma xà như thiểm điện hung hăng quất vào trên người Tô Duật. Tô Duật lại muốn tránh, nhưng hư không xung quanh bốn phía ngưng kết, căn bản không có cách nào di động được. Đây là chỗ đáng sợ nhất của cường giả yêu hoàng cảnh, khí tức cường đại đã sớm ngưng kết hư không. Phốc phốc. Tô Dật phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị thập vạn đại đao sơn đập trúng, cốt cách toàn thân cũng như muốn tan thành từng mảnh. Đặc biệt lửa trên người, cái đuôi quất trúng, cốt cách cũng giống như vỡ vụn. Thân thể Tô Dật ở dưới lực lượng, thân thể của Tô Dật ở dưới cự lực trùng kích như đạn pháo rơi xuống, ầm ầm rơi ở trên mặt đất. Bóng hình xinh đẹp cửu mệnh Miêu Yêu cũng rơi xuống, sớm hơn Tô Dật nửa bước. Cửu mệnh Miêu Yêu giãy giụa bỏ dậy, lông trắng nhuốm máu, ánh mắt ngưng trọng đến cực hạn. Tôn Giật thổ huyết, giãy giụa mấy cái cũng miễn cưỡng bỏ dậy, trong thân thể giống như tan ra thành từng mảnh một, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Nếu không phải Tô Giật tu thành kim cương chi thể, sợ là giờ phút này thân thể đã bị oanh nát rồi. Thấy Tô Giật còn có thể đứng lên, Băng Hỏa Song Đầu Ma Xà nhíu mày. Ở trong tưởng tượng của hắn, công kích vừa rồi đủ để đối phó chết 10 lần. Nguyên lai người là nhân loại, tựa hồ có chút kỳ quái, thế mà còn dám trở về. Nhưng chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tuy hơi kinh ngạc, nhưng Song Đầu Ma Xà, nhưng Băng Hỏa Song Đầu Ma Xà chưa từng để ý nhiều. Chỉ là một nhân loại yêu linh cảnh, nguyên linh cảnh. Trong lòng hắn chỉ có một con kiến hôi mà thôi. Một con kiến hôi cũng không đơn giản một con kiến hôi bình thường. Với hắn mà nói, đều là kiến hôi mà thôi, không có gì khác nhau cả, cũng chỉ là một con kiến hôi. Xoẹt. Tiếng xé gió vang vọng, Băng Hỏa Song Đầu Ma Xà lại ra tay, băng quang đại thịnh, cái đuôi mang theo ánh sáng lóa mắt, hung hăng rơi xuống, đập về phía Tô Giật. Thân thể Tô Giật lung la lung lay, căn bản bất lực chống lại, đầu còn rất đau nhức. Tình huống cửu mệnh miêu yêu cũng không tốt hơn được bao nhiêu, có thể đứng lên cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Còn mẹ ngươi, Tước Gia Gia đến rồi. Bỗng dưng hư không nóng rực, sóng lửa tràn ngập, trực tiếp ngăn cản trước người Tô Giật. Ánh lửa kia tràn ngập khí tức nóng rực, mang theo một loại uy nghiêm. Một con gà. Băng Hỏa Song Đầu Ma Xà ngạc nhiên, sóng lửa kia khuếch tán, ở giữa lại chỉ thấy rõ ràng là một con gà chọc không có lông. Đôi chân ngắn như chảo ưng rơi xuống, phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm. Phanh. Chỉ một cái va chạm, hỏa băng vỡ vụn, trầm đục như sấm. Hỏa quang khuấy động, con gà như vỡ thạch bắn ngược xuống, hung hăng nện trước người Tô Giật. Con bà nó, đau chết Tước Gia rồi. Tiếng kêu rên thê thảm, thân thể nó vẫn thạch nện xuống đất, cọ ra một vết nứt thật dài. Oanh. Bụi đất tung bay, mặt đất run rẩy, cuối cùng vừa vặn ngừng ở trước mặt Tô Giật. Không phải là Tô Tiên Tước thì là ai nữa? Có máu tươi từ trong miệng Tô Thiên Tước bắt đầu tràn ra ngoài, nhưng thân thể lập tức đứng lên, tới gần Tô Giật, thần chắc ngưng trọng nói: Ta đã nói chúng ta không phải là đối thủ, bây giờ phiền phức lớn rồi. Tô Thiên Tước, mặc kệ người là gà hay khổng tước, về sau thân huynh đệ của ta và ta. Tô Thiên Tước, mặc kệ người là gà trống hay khổng tước, về sau đều là thân huynh đệ của Tô Giật ta. Trong miệng Tô Giật còn chảy ra máu, nhìn Tô Thiên Tước khóe miệng chỉ mỉm cười. Tô Thiên Tước lại không có đi, còn chạy tới, cái này khiến trong lòng Tô Giật ấm áp. Tên này còn rất nhiều nghĩa khí. Ta khẳng định náo tàn mới có thể theo ngươi đối phó một yêu hòa cánh. Tô Thiên Tước chừng Tô Giật một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía cửu mệnh miêu yêu, thần sắc ngưng trọng nói: Tiểu miêu yêu, có thể nghĩ biện pháp trèo trống một chút không? Một chút là được, ta cần một chút thời gian. Bị Tô Thiên Tước gọi là tiểu miêu yêu, cửu mệnh miêu yêu vốn còn báo nổi, nhưng tình huống bây giờ nhìn lại, Tô Thiên Tước trầm mặc một cái chớp mắt, giống như cắn răng gật đầu. Phân phật, không có trì hoãn, quanh người Tô Thiên Tước tràn ngập ánh sáng màu đỏ thấm, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. À! Băng Hỏa Song Đầu Ma Xà nhìn Tô Thiên Tước, trong lòng kinh ngạc còn rất kỳ quái. Hừ, đều đi chết đi. Liên tiếp bị ngăn cản, để Băng Hỏa Song Đầu Ma Xà chịu khó, thần sắc hơi trầm xuống, khí tức phun trào, uy thế đại phóng, cái đuôi quét ngang, hung hăng quất tới Tô Giật và Tô Thiên Tước. Muốn giải quyết những con kiến hôi này trước. Oanh. Cửu mệnh miêu yêu rung động, trên thân thể xuất hiện ánh sáng, mang theo thú uy. Hai con ngươi của nàng giống như khiếp người, giống như có thể bế nghệ tư phương vậy. Phản phật. Cửu mệnh miêu yêu lướt tới, khí tức trên thân thể tuôn ra ngoài, nhưng ngọn đèn khô kiệt lại được rót thêm dầu, hỏa diễm lại bốc lên, khí tức bắt đầu tăng vọt. Thiếu lốt tinh huyết, Người là tự mình muốn chết. Cảm giác khí tức trên người cửu mệnh Miêu Yêu, băng hỏa song đầu ma xà sững sờ, không còn dám chủ quan nữa. Thần sắc của hắn cực kỳ âm trầm. Cửu mệnh Miêu Yêu không nói gì, thân hình khổng lồ lao thẳng tới băng hỏa song đầu ma xà, móng vuốt như câu, quanh người hào quang rực rỡ, đuôi ngắn ngăn cản, xen lẫn thú uy nhanh nhẹn mà uy nghiêm. Hư không âm vang trầm đục như sấm sét cuồn cuộn trên bầu trời đêm. Tê tê. Giờ phút này uy thế trên người cửu mệnh Miêu Yêu tăng vọt, khí tức ngút trời, khôi phục lại khí tức yêu hoàng cảnh chính thức. Tê tê. Băng hỏa song đầu ma xà không dám có bất kỳ khinh thường nào, hóa thành bản thể, không còn chỉ là cái đuôi. Thân hình khổng lồ có hai cái đầu, một đầu đỏ rực như lửa, một đầu xanh trắng, bốn mắt đỏ hồng, khí tức âm hàn cuồn cuộn, dữ tợn để khiến cho người ta run sợ. Tô Dật nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Cũng mặc kệ là đan dược gì, chỉ cần có thể trị thương và khôi phục nguyên khí là được. Nhìn hai quái vật khổng lồ quyết đấu giống như muốn xé rách hư không, ánh mắt Tô Dật rung động. Đây là cường giả yêu hoàng cảnh quyết đấu, mình không có cách nào nhúng tay được. Vừa rồi nếu không phải băng hỏa song đầu ma xà không sử dụng toàn lực, thì dù thân thể mình mạnh hơn nữa cũng không phải làm nên chuyện gì. Hết thảy đều vô dụng. Người có thể thiêu đốt bao nhiêu tinh huyết, nó mạnh hết đà mà thôi. Băng hỏa song đầu ma xà hoành không, một miệng xích hỏa ngập trời, đầy miệng hàn băng dày đặc như dao long vắt ngang, áp chế cửu mệnh Miêu Yêu xuất thủ. Cả hai va chạm, khí tức cửu mệnh Miêu Yêu cuồn cuộn, nhưng từ từ bắt đầu suy yếu, bắt đầu áp chế. Giết! Trên bầu trời, băng hỏa song đầu ma xà bạo phát, khí tức nóng rực, hàn quang bao phủ như thiểm điện va chạm, nhanh chóng mà độc ác. Cửu mệnh Miêu Yêu phiêu giật mà uy nghiêm, tốc độ cũng nhanh như thiểm điện, nhưng đã bị áp chế rồi. Phốc phốc! Cửu mệnh Miêu Yêu thổ huyết, bị đuôi quất trúng, thân thể rơi xuống đất. Thân thể của nàng đánh nát một vách núi, nhưng rất nhanh, cửu mệnh Miêu Yêu lại không xông ra, ánh mắt phẫn nộ có hào quang. Hào quang trong mắt của nàng óng ánh, tụ ở ngoài thân thể. Hư không bốn phía dập dờn, tụ thành vòng xoáy, như gió bão gào thét trên bầu trời. Thân thể cửu mệnh Miêu Yêu bị cơn bão năng lượng bao phủ, sau đó lao về phía băng hỏa song đầu ma xà. Những nơi nàng đi qua, kình phong càn quét, lưu lại một dấu vết chân không thật dài. Băng hỏa song đầu ma xà nhìn vào xoáy năng lượng một bàn bàn tới, ánh mắt âm trầm, hai miệng phun ra xích hỏa hàn băng, như quang trụ hung hăng va chạm tới. Ào ào! Hư không oanh minh, ánh sáng như mặt trời bạo phát, ở trong bầu trời đêm giống như sấm sét vang dội. Phốc! Cửu mệnh Miêu Yêu thổ huyết, bị thân thể đánh bay ra ngoài. Nhưng giờ phút này, thân thể khổng lồ của băng hỏa song đầu ma xà bị đẩy lui, giống như bị ảnh hưởng to lớn. Oanh! Cũng ngay lập tức, một cỗ hỏa diễm nóng rực. Cũng ngay lúc này, một cỗ hỏa diễm nóng rực thành hình như biển lửa bao phủ ra ngoài. Ở trong biển lửa, một hư ảnh to lớn xuất hiện, uy áp không cách nào hình dung phóng thích ra ngoài. Chíp chíp! Tiếng tê minh vang vọng núi sông. Hư ảnh một con phi điểu khổng lồ như phượng, như băng, nhanh chóng thành hình, hai cánh khổng lồ dương rộng, hư không bắt đầu run rẩy. Tô Thiên Thước! Uy thế như vậy để Tô Dật kinh hãi, vội vàng nhìn qua. Đó là Tô Thiên Tước. Ban đầu ở Linh Cổ Thôn đã gặp qua rồi. Đây là thủ đoạn của Tô Thiên Tước. Xoẹt! Liệt diễm bao phủ, bắt đầu bao phủ, bao vây lấy Tô Dật và cửu mệnh Miêu Yêu. Đi! Có thanh âm vang vọng trong tai Tô Dật và cửu mệnh Miêu Yêu, không gian bị xé rứt, hiển lộ ra chân không màu đen. Ánh sáng bốn phía vặn vẹo, từ bên trong lan tràn ra hắc quang thâm thúy, giống như có thể thôn phệ hồn người vào trong. Băng hỏa song đầu ma xà sững sờ, Giờ phút này trong biển lửa tràn ra uy áp không cách nào hình dung được, để trong lòng của nó rùng mình, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Trốn chỗ nào? Nhưng rất nhanh, cảm giác hoảng sợ bị áp chế, băng hỏa trong đầu Ma Xà bắt đầu xông ra ngoài. Hôm nay nếu có thể cho cửu mệnh Miu Yêu và nhân loại quỷ dị còn có một con gà chọc không lông kỳ quái kia bắt đầu chạy trốn, như vậy ngày sau hậu hoạn bắt đầu là vô cùng. Băng hỏa sông đầu Ma Xà toàn lực đẩy tay ra ngoài, khí tức bắt đầu phun trào, để hư không bốn phía bắt đầu run rẩy, phun ra hai đạo năng lượng cường hãn đụng vào biển lửa. Băng hỏa sông đầu Ma Xà muốn ngăn cản Tô Giật, Tô Thiên Tước và cửu mệnh Miu Yêu bắt đầu rời đi. Biển lửa nổ tung, gợn sóng năng lượng chấn thân thể băng hỏa sông đầu Ma Xà bay ra sau. Thời điểm băng hỏa sông đầu Ma Xà chưa ổn định thân hình, bốn mắt khẩn trương nhìn về phía trước. Hư không phía trước bắt đầu khôi phục, nhưng cửu mệnh Miu Yêu, nhân loại và một con gà chọc không lông đã sớm biến mất. Hỗn đản, còn ba các ngươi sẽ không trốn được. Thân thể to lớn băng hỏa sông đầu Ma Xà hóa thành hình người, ánh mắt giận dữ, thần sắc âm lệ, vung tay một cái nhất thời biến mất nguyên tại chỗ. Ngao, bốn phía trong dãy núi rậm rạp, vô số thú hống gào thét tên mình thật lâu không nghỉ. Giết cho ta, một tên cũng không để lại, giết sạch những nhân loại này. Đêm khuya, ánh lửa ngút trời, ánh sáng chói mắt. À, ngao ô, phanh phanh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng thú gào thét, tiếng năng lượng va chạm xen lẫn vào nhau, chấn động bầu trời đêm. Đây là một trấn nhỏ tồn tại trong dãy núi, giờ phút này trở nên hỗn độn, máu chảy ồ ạt. Vô số man thú giống như thú triều, bên trong nương theo không ít hàn băng mang lang, ngẩng đầu bắt đầu gào thét, phun ra trụ quang. Trên bầu trời có một hàng băng mang lang thân thể to lớn, đạp không mà đứng, thân thể bao trùm tinh thể trắng như tuyết. Ở dưới năng lượng ánh sáng chiếu rọi, khắp nơi lấp lánh khí tức băng hàn ngập trời. Răng nanh trong vắt, có rất nhiều man yêu thú khổng lồ đều lơ lửng trên hư không, hung đồng khiếp người, hiệu lệnh thú triều bao phủ tiểu trấn đó. Trên hư không, ánh lửa ngút trời, có một trung niên tóc xõa vai, mặc áo vàng, phía sau áo choàng màu đỏ, khải giáp tràn ngập bí văn, khí tức cường đại khiếp người. Xí Giao Hoàng, người huyết tẩy cứ điểm Dòng Minh Đoàn chúng ta, cường giả Cuồng Long Dòng Minh Đoàn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có hai lão giả lừng lơ giữa hư không, bị mấy yêu hư cảnh vây công, vết thương chồng chất, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, nhìn trung niên tóc đỏ nói, trong mắt tuôn ra vẻ kinh hoàng. Ta giết chính là liên minh Cuồng Long Dòng Minh Đoàn. Ánh mắt trung niên tóc đỏ bắt đầu liếc một cái, sau đó khẽ quát, hình bóng như quỷ mị xuất hiện ở trước người hai lão già. Xoẹt, chảo ấn nhô ra, xé rách hư không, xích hỏa đầy trời. Kèn két, hai lão già nguyên hư cảnh, một cái bị một chảo xuyên thủng lồng ngực, một cái bị đầu lâu vỗ nát. Giết, một tên cũng không để lại. Trung niên tóc đỏ khẽ quát, sát ý ngập trời. Bỗng dưng, ánh mắt trung niên tóc đỏ vẩy một cái, nhất thời nhìn lên bầu trời cao, giống như cảm ứng được cái gì đó. Trong đêm tối, một vòng hỏa diễm xuất hiện trên bầu trời đêm, ánh sáng lấp lóe, càng ngày càng lóa mắt, giống như có cái gì đó đang rơi xuống. Xoẹt. Không biết bao lâu, mấy canh giờ hay chỉ là vài phút, Tô Giật cảm ứng được thân thể mình rơi xuống, giống như lần trước, có thể rõ ràng nhìn thấy từ giữa không trung rơi xuống đất. Phía dưới ánh lửa ngút trời, tiếng kêu rên thảm thiết, thú hống không ngừng. Đây là đâu? Tô Giật không chuẩn bị sẵn sàng, đã bị hung hăng rơi xuống đất, mặt đất run rẩy, bốn phía hỗn độn. Có thi thể man yêu thú và thi thể nhân loại ngổn ngang và lộn xộn, cực kỳ thê thảm. Phanh! Tô Thiên Tước rơi xuống đất cách Tô Giật không xa. Tình huống Cửu Mệnh Miêu Yêu thì tốt hơn không ít, thân thể lơ lửng giữa không trung. Có người từ trên trời giáng xuống. Thấy những người này làm cho toàn giường sững sờ ngắn ngủi, không ít ánh mắt nhìn hư không kinh ngạc và nghi hoặc. Trung niên tóc đỏ cũng sững sờ, ánh mắt chấn động mà kinh ngạc. Cửu Mệnh Miêu Yêu. Nhìn thấy Cửu Mệnh Miêu Yêu, ánh mắt trung niên tóc đỏ run lên. Cửu Mệnh Miêu Yêu là yêu hoàng cảnh, làm sao đột nhiên xuất hiện ở trong Man Yêu Sơn Lâm? Tô Giật bỏ dậy, trong thân thể khí huyết cuồn cuộn, nhìn một phía hỗn độn, bên tai thú hống, trong lòng có cảm giác không ổn lắm. Giống một hung thú cao chừng nửa trượng nhưng dài vài trượng, toàn thân phát ra kim quang, răng nanh mỏ nhọn, khí tức hung hãn, tu vi yêu linh cảnh ngũ trọng, đầu mọc một cái sừng, trực tiếp lao về phía Tô Giật. Nghiệt xúc. Tô Giật quát lạnh, chân đạp mạnh, hỗn nguyên chí tôn công vận chuyển, tay trái nhô lên, nguyên khí phun trào, một tay nắm chặt lấy sừng của hung thú kia. Xì xì. Ở dưới lực lượng trục kích, Tô Giật rút lui mấy trượng, đất đá dưới chân quấy động, cọ ra hai vết nứt sâu hoắm, cho đến khi đụng vào một bức tường đổ nát mới ngừng bước. Nhưng bức tường sau lưng dày đặc vết nứt, lập tức sụp đổ hóa thành phế tích. Bá Vương Quyền. Cùng lúc Tô Giật đã sớm vận chuyển, không chút do dự, quyền nắm thật chặt, nắm tay bao phủ một tầng ánh sáng thật dày, lực lượng uy nghiêm bá đạo tán ra ngoài. Đơn giản mà trực tiếp, cực kỳ ngắn gọn. Âm. Quyền gần trong gang tấc như thiểm điện rơi vào bên đầu hung thú, truyền ra thanh âm trầm đục kinh người. Ken két. Khí tức uy nghiêm hủy diệt bao phủ, trên mặt đất rạn nứt, sau đó chợt lan tràn ra bốn phía, có nham thạch hóa thành bột mịn. Khí tức hủy diệt bao phủ làm cho không ít man yêu thú bốn phía kinh hãi, thân thể run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Tô Giật. Hung thú kia kêu thảm một tiếng, thân thể mồm nhũn ngã xuống đất, đầu lâu vỡ vụn, có thể thấy được xương sọ vỡ nát, vật đỏ trắng phun ra ngoài tung tóe cả người Tô Giật. Ngao. Con sói tru không dứt vang vọng cả hư không. Xí Giao Hoàng là hắn, là nhân loại kia. Đây là thú ngữ, có Hàn Băng Mang Lang nhìn thấy Tô Giật, ánh mắt kích động tràn ngập huyết quang, nhất thời tru lên không ngứt. Không tốt. Tô Giật nghe hiểu thú ngữ, sắc mặt nhất thời đại biến. Xí Giao Hoàng, đây chính là Xí Thiên Giao lúc trước. Trung niên tóc đỏ ngạc nhiên, ánh mắt nhất thời nhìn chằm chằm trên người Tô Giật. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, toàn thân Tô Giật không khỏi run lên, bị thập vạn đại sơn chấn áp xuống. Xem ra trung niên tóc đỏ kia chính là Xí Thiên Giao, hắn đã vượt qua hóa kiếp hình. Giờ khắc này trong thân thể Tô Giật giống như nhận lấy áp bách, hỗn nguyên chí tôn công toàn lực vận chuyển, khí tức cuồn cuộn dâng lên. Oanh. Tô Giật lại không có ngăn cản, toàn lực vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, từ trong cơ thể lan tràn ra trận trận lạc khí, ánh mắt lóa sáng như thiểm điện đang thiêu đốt, tản ra khí tức uy nghiêm lớn lao, như hoàng giả không dung kích khiêu chiến, bá đạo mà sắc bén, uy nghiêm mà hủy diệt. Tiểu tử, người để cho ta tìm thật khổ, đạp phá thiết hài vô mịch sử, hôm nay lại tự động đưa tới cửa. Loại khí tức kia để Xí Giao Hoàng âm thầm kinh ngạc, nhưng càng nhiều là nổi giận, khuôn mặt dữ tợn. Trứng bị nhân loại này trộm, hắn không ngừng tìm kiếm, còn nhằm vào Cuồng Long Dòng Binh Đoàn, nhưng tìm hoài không có kết quả, lần này lại gặp được nhân loại kia, sao có thể buông tha được. Xí Giao Hoàng, hết thảy đều là hiểu lầm. Tô Giật mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, khóc không ra nước mắt. Thực không nghĩ tới Tô Thi Tước mang theo mọi người thoát đi băng hỏa sơn, băng hỏa sông đầu Ma Xà, lại gặp phải Xí Giao Hoàng. Đây quả thực là mới sáng đã ra hang sói lại vào hang hổ. Tô Giật cũng biết vì sao Xí Giao Hoàng nổi giận, xem ra lúc trước mình trộm chứng của Xí Thiên Giao, thân phận của mình đã bị bại lộ. Nhưng chứng Xí Thiên Giao kia hiện tại không có ở trong tay mình, mà bị Mạc Nguyệt cướp đi rồi. Quan trọng hơn là căn bản không biết lai lịch thân phận Mạc Nguyệt. Suy, Xí Giao Hoàng lại không cho Tô Dật cơ hội giải thích, thân thể như thiểm điện rơi xuống, mang theo mùi huyết tinh nồng đậm. Năm ngón tay hơi cong cong, chảo ấn vật vẹo hư không, bao trùm tới đầu lâu của Tô Dật. Chảo ấn bao phủ hư không, phong tỏa không gian. Tô Dật cũng cảm thấy không gian quanh người tự dưng ngưng kết lại, giống như bốn phương tám hướng lại có cực lực chấn áp lên, càng ngày càng nặng, muốn giam cầm thân thể của chính mình lại. Suy, Xí Giao Hoàng vừa mới có hành động, Cửu Mệnh Miêu Yêu cũng xuất thủ, đuôi mèo hành không mang theo kình phong âm mưu mà hung mãnh, hung hăng đánh tới, trực tiếp ngăn cản chảo ấn kia. Xí Giao Hoàng biến sắc, sắc mặt trầm xuống, mang theo kinh kỵ, khí tế hùng hồn từ trong cơ thể tràn ra ngoài, hóa chảo thành quyền oanh tới. Xoẹt, cả hai va chạm, không có thanh âm, năng lượng quá lớn bắt đầu truyền ra ngoài, chỉ có ánh sáng lóa mắt, hư không run rẩy. Đuôi mèo bị chấn ra ngoài, trên người ánh sáng ảm đạm đi. Quyền của Xí Giao Hoàng hơi chấn động một chút, ánh mắt âm thầm biến sắc, nhất thời nhìn chằm chằm Cửu Mệnh Miêu Yêu, vẻ kiên kỵ bị cười lạnh thay thế, nói: Nguyên lai bản thân ngươi khó bảo toàn, đang thiêu đốt tinh huyết, đã đến cuối đường rồi. Ta bên ngươi là con dao lúc trước, không nghĩ tới đột phá hoang cảnh rồi. Nhanh chóng rời đi, ta có thể coi như việc này chưa từng xảy ra. Nếu không... Cửu Mệnh Miêu Yêu hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi như hạo nguyệt, khí tức khiếp người. Ta cũng biết ngươi, Cửu Mệnh Miêu Yêu nhất tộc, nhìn ngươi cũng đã là bản thân khó bảo toàn rồi. Nó mạnh hết đà, nhân loại này có thâm thù với ta, chỉ cần ngươi phải không được nhúng tay, nếu không mặt mũi của ngươi ta cũng không cho. Xí Giao Hoàng nhìn Cửu Mệnh Miêu Yêu, ánh mắt co lại, cảm giác được tình huống Cửu Mệnh Miêu Yêu kia, hắn lại không còn kiêng kỵ. Hiện tại Cửu Mệnh Miêu Yêu lại không uy hiếp được hắn nữa rồi. Trên thân thể Cửu Mệnh Miêu Yêu khí tức phun rào, xem như cho thấy thái độ, nhìn Tô Dật và tôi tin tức nói: Ta đối phó hắn, các người đi trước. Muốn đi, chặt cánh cũng khó thoát. Ánh mắt Xí Giao Hoàng hồng huyết, tiếng giống tràn ngập phẫn nộ từ trong miệng truyền ra ngoài. Đẩy nhân loại kia cho ta. Ngao. Theo Xí Giao Hoàng ra lệnh, bốn phía thú hống không dứt, từng đôi hung đồng nhìn chằm chằm Tô Dật. Trên tầng trời thấp, mấy cường giả man yêu thú yêu hư cảnh hoành không, trong lúc vô tình hình phong vô hình phong tỏa Tô Dật lại. Thảm rồi. Nhìn trận thế, Tô Dật cũng hít khí lạnh. Phiền phức quả thực là rất lớn rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.